tối cường thần thoại đế hoàng, chương 483, đại chiến khủng bố, góc truyện audio.com. Rất nhanh, Kim Thiền Tử liền khiêng một đầu man chư vô cùng to lớn trở về, đầu chư này toàn thân khoác đầy hắc mao tựa như cương châm, trong miệng hai cây răng nanh uốn lượn bén nhọn, giờ phút này nó chính là miệng sùi đầy bọt mép, trên mí mắt lật lên, rõ ràng đã mất đi ý thức. Cái này, Tần Quân nhìn đến trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó là muốn đùa chơi chết Huyền Thanh sao? Huyền Thanh quỳ một chân trên đất hừ lạnh nói, hừ, muốn chém muốn giết muốn dóc thịt ngươi liền tùy tiện tìm đến một con man thú cũng vô dụng. Tần Quân nghe được triệt để im lặng, đại huynh đệ, ngươi xác định ngươi có thể chịu được sao? Oanh một tiếng, Kim Thiền Tử liền đem man chư ném xuống đất, kích thích bụi đất cao mấy trượng, có thể thấy được đầu man chư này trọng lượng khủng bố thế nào. Tần Quân quay đầu nhìn về phía sơn phong cách đó không xa, sau đó đối với Dương Tiễn cười nói. Ngươi có thể mở ra một cái sơn động hay không, sau đó giam cầm cả tòa núi, để hắn cùng đầu man chư kia không cách nào trốn ra. Dương Tiễn nghi hoặc gật đầu, sau đó đi hướng về sơn phong cách đó không xa, những người còn lại đều mặc danh kỳ diệu nhìn qua Tần Quân, hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Tần Quân nhìn về phía Kim Thiền Tử cười nói, ngươi thật sự là thần trợ công a, hố đồng đội chuyên nghiệp. Kim Thiền Tử nghe được đầu đầy nghi hoặc ta hố người nào? Huyền Thanh mặt mũi tràn đầy cao ngạo can đảm tựa như anh hùng, khẽ nói. Còn muốn đem ta cùng đầu man chư kia giam chung một chỗ, muốn tra tấn ta sao? Ta cho ngươi biết coi như đem ta thiên đao vạn quả ta cũng sẽ không vi phạm ý chí của Phật Tổ. Huyền Thanh ngữ khí tựa như chiến sĩ chính nghĩa sắp đi chịu chết khiến cho Tần Quân phảng phất như trở thành nhân vật phản diện. Ui ui ui, là các ngươi chủ động trêu chọc trẫm, có được hay không? Ủy khuất cái lông a. Tần Quân cười tà xuất ra một cái bình bạch ngọc bên trong độc nang của lục tà mãng long đủ để dùng rất nhiều lần, thậm chí có thể làm cho cường giả chân tiên cảnh gánh không được. Về sau đối với người nào hận thấu xương, liền để hắn tại bên trong cực lạc chết đi sống lại. Huyền Thanh nhìn thấy bình bạch ngọc trong tay Tần Quân, trên mặt vẻ khinh thường càng thêm dày đặc, hắn sẽ sợ độc sao? Hắn đã sớm tại trước mặt Phật Tổ tuyên thệ, nhục thân coi nhẹ, chỉ có Phật tâm. Rất nhanh, Dương Tiễn âm thanh liền truyền tới. Đã xong rồi, hắc hắc, Tần Quân một tay mang theo Huyền Thanh hướng sơn phong đi đến, Kim Thiền Tử thì kéo lấy man chư theo sát phía sau. Đám thiên tài nam vực cũng là theo sau, bọn hắn đều rất ngạc nhiên Tần Quân rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng nhìn thấy hình ảnh kế tiếp sẽ để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được từ trong đáy lòng e ngại Tần Quân. Đi đến trước sơn động, Tần Quân trước hết để cho Kim Thiền Tử đem man chư ném vào bên trong sơn động, sau đó một tay cạy ra miệng của Huyền Thanh, nhỏ một giọt chất độc của lục tà mãng long nhập vào trong miệng hắn. Hừ, ngươi muốn dựa vào độc dược tra tấn ta sao? Ngươi sẽ chỉ làm ta kiên cường hơn thôi, Phật tâm càng thêm vững chắc. Huyền Thanh giận dữ cười nói, đợi ta thành Phật tất để ngươi đày xuống A Tị địa ngục. Ngươi thành Phật, tràn cảnh sau đó sẽ để ngươi liền không muốn thành Phật. Tần Quân cười lạnh, những người còn lại đều rất ngạc nhiên, chất độc xanh mơn mởn ban nãy đến cùng là cái gì? Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử đều, góc truyện audio.com, nhíu mày, bọn hắn dùng thần thức quét qua, nhìn ra độc tính bên trong chất độc làm sao cảm giác. Tần Quân không để ý đến biểu tình cổ quái của bọn hắn, dẫn theo Huyền Thanh sắc mặt đã không thích hợp hướng sơn động đi đến, sau đó một hơi ném vào trong. Phong sơn, Tần Quân khí phách gào nói, Dương Tiễn khóe miệng co giật do dự nói. Đầu man chư kia trên người lông rất bén nhọn a, dạng này thật có được không? Hắn lo lắng Huyền Thanh quá hưng phấn, bị đâm thành cái sàng. Tần Quân khoát tay nói, người ta thế nhưng là kim cương bất hoại thể nha, hung mãnh cực kỳ. Kim Thiền Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể vỗ trán thở dài. Sớm biết như thế, hắn cũng không dám mở miệng cứu vãn Huyền Thanh, cho dù Huyền Thanh Phật tâm có ổn, hôm nay qua đi chỉ sợ cũng sẽ gượng dậy không nổi. Ai, đáng tiếc một cái mầm tốt. Kim Thiền Tử trong lòng cảm thán, hắn tự nhiên nhìn ra được Huyền Thanh thiên tư xuất chúng, mặc dù không bằng Tần Quân, nhưng cũng là ngàn năm khó gặp. Bởi vì Tần Quân là yêu nghiệt vạn năm khó gặp, hắn không chỉ không có tự phụ của tuyệt thế thiên tài, mà ngược lại rất không có điểm mấu chốt, chuyện gì đều có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Huyền Thanh trong sơn động giờ phút này lâm vào bên trong tra tấn không phải dành cho người, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất toàn thân da thịt nóng hổi, bốc hơi nóng, hai tay của hắn nắm lấy cà sa, nghiến răng nghiến lợi, bắp thịt căng cứng, trán nổi gân xanh tựa như ma thú sắp cuồng. Liền ngay cả man chư lâm vào bên trong hôn mê cũng không khỏi vô ý thức run rẩy một chút. Đáng giận, vậy mà cho ta loại độc dược này. Huyền Thanh cắn răng nói, cơ hồ mỗi một chữ đều là từ giữa hàm răng gạt ra, có thể thấy được sát ý trong lòng hắn có bao nhiêu bạo dạn. Nhìn qua Mẫu Man chưa nơi hẻo lánh, đáy lòng hắn vậy mà toát ra một cỗ tà hỏa, mà lại càng ngày càng hỏa bạo, để hắn gần như phát cuồng. Không thể phá giới, quyết không thể, hắn vô ý thức nâng tay phải lên, chuẩn bị kết thúc chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại không hạ thủ được. Vừa nghĩ tới Tần Quân ở bên ngoài chế giễu, hắn liền hận đến muốn điên cuồng hơn, hắn không thể bỏ qua Tần Quân. Quyết không thể, nghĩ xong, hắn liền bắt đầu vận công, hy vọng khắc chế tà độc trong thể nội, nhưng càng áp chế, độc tính liền càng mãnh liệt. Nhất là cái mông của Man Chư lại chính diện với hắn, người nếu là rời đi lý trí, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Tần Quân chờ đến hơi không kiên nhẫn, lẩm bẩm nói. Sẽ không phải là tự sát rồi đi, Ám Lãng tò mò hỏi. Bệ hạ, ngài đến cùng cho hắn hạ độc gì? Những người còn lại cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn qua Tần Quân, bọn hắn đã sớm muốn hỏi, tâm lý phảng phất như bị mèo cào ngứa. Phật viết không thể nói, Tần Quân lắc đầu nói, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Hắn đều đã tưởng tượng ra nhiều loại tràng diện như vậy, kết quả đại hí còn chưa bắt đầu liền kết thúc, hiện thực không khỏi thật là làm cho người ta thất lạc a. Chẳng lẽ Huyền Thanh lại không được? A, đúng lúc này, một đạo âm thanh cực kỳ bi thảm bỗng từ trong sơn động truyền ra, đồng thời còn kèm theo tiếng gào thét điên cuồng của Man Chư, cả ngọn núi bắt đầu kịch liệt lay động, thấy để Tần Quân trợn mắt hốc mồm. Có kịch liệt như vậy a? Tần Quân không khỏi nuốt nước miếng, những người còn lại. gocchuyenaudio.com thì đưa mắt nhìn nhau, rất muốn biết Huyền Thanh cùng Man Chư trong sơn động đã xảy ra chuyện gì. Kim Thiền Tử vội vàng ngồi xuống, trong miệng không ngừng niệm kinh, không dám suy nghĩ nhiều. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Điểm này, quả thực là độc, tuy nhiên thú vị, Dương Tiễn nụ cười cũng có chút tà ác, những người còn lại hiếu kỳ nhô ra thần thức quét về phía trong sơn động. Một giây sau, bọn hắn đều chấn kinh, sau đó bắt đầu trầm mặc. Nữ nhân nếu là nhìn thấy, khẳng định phát khóc, có lẽ đây chính là thảm kịch nhân gian nam lặng yên nữ khóc đi. Huyền Thanh tiếng gầm gừ liên tiếp không ngừng, tựa hồ có chút thống khổ. Tần Quân cũng rất đồng tình với hắn, lông của đầu Man Chư kia cùng cương châm không có gì khác biệt, đâm ở trên người khẳng định rất đau. Ai, người nếu là sớm một chút bàn giao, thì sao sẽ có một màn tra tấn như vậy? Tần Quân thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ buồn yêu cùng bất đắc dĩ, phảng phất như đang u thán thế gian muôn màu, vì thiên hạ toan. Kim Thiền Tử nghe được khóe miệng co giật, đổi lại là Đường Tăng chuyển thế về sau đoán chừng sẽ không thể nhịn tại chỗ liền sẽ cùng Tần Quân trở mặt. Man Chư đau khổ chu lên cùng Huyền Thanh tiếng gào thét như dã thú khiến cho thiên địa bịt kín một tầng dị sắc, thời gian nhanh chóng trôi qua. Độc tính của Lục Tà Mãng Long cùng nhục thân kiên cường của Huyền Thanh khiến cho trận đại chiến này tiếp tục không ngừng. Tần Quân thỉnh thoảng sẽ dùng thần thức nhìn trộm một màn thấy được để hắn cũng không khỏi thầm mắng. Súc sinh, đương nhiên, câu nói này mắng không phải là Man Chư. Canh 3, hình ảnh quá đẹp, không dám viết nhiều. Cách chương.